Bất diệt bá thể quyết, chương 831 Kim cùng thổ, góc truyện audio.com, thổ chi ý chí, tốt có chút ý tứ, đóng chặt tường đất ầm vang nổ vỡ ra đến, Mộ Phong tự bắn nổ tường đất bên trong vừa xài bước ra, khí thế trên người càng ngày càng cường thịnh, vô tận kiếm khí vờn quanh quanh thân, hình thành một tầng cường đại phòng ngự. Kiếm chi ý chí, mình vĩnh hình gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, hai tay cầm kiếm, lướt ngang mà đến, khi nàng xông đến Mộ Phong trước người nháy mắt, hai tay của nàng, thân thể, khuôn mặt hoàn toàn hóa thành rực rỡ kim sắc, liền tựa như một tôn kim sắc tượng nặn, không thể phá vỡ. Song kiếm giao kích cùng một chỗ, Mộ Phong chỉ cảm thấy rất nặng nề, cường đại sức lực chấn động đến hắn không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Hắn nhìn về phía giờ phút này toàn thân vàng óng ánh minh vĩnh. Hình cười ha ha thi triển cực sát kiếm pháp cùng Minh Vĩnh Hình lớn đánh nhau. Cái này Minh Vĩnh Hình rất không tệ thế mà ngộ ra được thổ chi ý chí cùng kim chi ý chí, cái này vừa lúc là Mộ Phong cần có. Mộ Phong vẻn vẹn chỉ là thi triển kiếm chi ý chí, còn lại ý chí chi lực tuyệt không triển lộ. Minh Vĩnh Hình thực lực so Viên Đức Hữu muốn mạnh chút nhưng mạnh không tính rất nhiều, Mộ Phong toàn lực mà vì một kiếm liền có thể đánh bại cái trước. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là cố ý áp xúc thực lực bản thân cùng Minh Vĩnh Hinh không ngừng giao chiến, hắn muốn mượn này quan sát Minh Vĩnh Hinh nắm giữ thổ chi ý chí cùng kim chi ý chí. Minh Vĩnh Hinh một kiếm chém ngang mà đến, Mộ Phong không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước chỉ nghe mấy đạo tiếng xé gió đánh tới. Có 3 người từ Mộ Phong phía sau bao bọc mà đến, thấy. Mộ Phong bị đánh lui, lộ ra một chút kẽ hở, lập tức liền phát động lôi đình một kích. Mộ Phong cười lạnh tay trái thành quyền, bỗng nhiên hướng phía sau đập tới thi triển thiên địa sát quyền, kinh khủng quyền thế mang bọc lấy dọa người sát phạt chi khí, đánh vào 3 người trước mặt. Cái này đánh lén 3 người sắc mặt biến hóa trực tiếp bị cái kia kinh khủng quyền thế hoành bay ngược mà ra trùng điệp quảng tại cách đó không xa lòng sông bên trong. Mình Vĩnh Hinh thừa dịp cái này cái cơ hội, nháy mắt lấn đến gần Mộ Phong, song kiếm một trái một phải chém tới, Mộ Phong một kiếm đưa ngang trước người, chặn Mình Vĩnh Hinh một kích này. Trong nháy mắt này, lòng sông dưới đáy càng ngày càng nhiều bùn đất cuồn cuộn mà bên trên, nháy mắt che mất Mộ Phong. Những này cuồn cuộn bùn đất phi thường quỷ dị, mặt ngoài thế mà lóe ra chói. Mắt rực rỡ kim sắc, Mình Vĩnh Hình đúng là đem thổ kim hai loại ý chí chi lực dung hợp lại cùng nhau, khiến cho bùn đất trở nên giống như kim loại không thể phá vỡ tăng cường rất nhiều những này giống như đất đá trôi uy lực. Không tệ, đem hai loại ý chí chi lực đặc tính dung hợp ngươi đối với hai loại ý chí chi lực nắm giữ rất sâu. Vô số rực rỡ kim sắc đất đá trôi nổ tung, Mộ Phong một cước đạp ra, nháy mắt chém ra vài kiếm, chung quanh muốn vây công hắn giang hoài đám người miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Đừng quấy rầy ta, các ngươi lại dám công kích ta liền sẽ không lại lưu thủ trực tiếp giết các ngươi. Mộ Phong lạnh lùng nhìn giang hoài đám người, thanh âm rất lạnh, lại tràn ngập mãnh liệt sát ý, hiện tại, hắn vừa vặn đối với kim thổ hai loại ý chí chi lực có rõ ràng cảm ngộ tự nhiên không muốn có. Những người khác tới quấy rầy hắn. Hừ, ngươi thì tính là cái gì? Còn trực tiếp giết chúng ta, ngươi có bản lãnh này sao? Ban đầu bị Mộ Phong đánh bay 3 người căn bản không để ý tới Mộ Phong cảnh cáo, hóa thành 3 phương hướng, hướng phía Mộ Phong lướt ngang mà đến, trực tiếp đối với Mộ Phong hạ tử thủ. Muốn chết, Mộ Phong đôi mắt băng lãnh, bộc phát ra sát cơ mãnh liệt trường kiếm trong tay chém ra, lưỡi kiếm mặt ngoài nháy mắt lan tràn ra vô tận xương trắng chi khí. Giống... Xương trắng bên trong vang lên kinh thiên địa long ngâm thanh âm, 3 người kia nháy mắt bị xương trắng bao phủ, thậm chí đều không có kịp phản ứng, 3 đạo tiếng xé gió oanh đến, xuyên thủng mi tâm của bọn họ. Xương trắng dần dần tán đi, 3 người này thi thể trùng điệp rơi tại lòng sông bên trên, khí tức hoàn toàn không có triệt để chết rồi. Tê, Giang, Hoài đám người con ngươi thu nhỏ lại tâm thần đại chấn, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong quyết đoán tàn nhẫn, rung động đến bọn hắn. Mộ Phong, ngươi dám giết ta Trần Lưu quận người, muốn chết, Mình Vĩnh Hinh giận dữ, song kiếm đều ra, nhanh chóng hướng phía Mộ Phong công đoạt mà đến kim thổ hai loại ý chí chi lực phát vung tới cực hạn. Càng làm Mộ Phong kinh ngạc chính là, Mình Vĩnh Hinh trực tiếp liền bộc phát ra tự thân thể chất đặc thù, chỉ thấy Mình Vĩnh Hinh da thịt trở nên u lam, con ngươi của nàng cũng biến thành u lam, bản thân tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Mộ Phong trước người, chỉ nghe đụng một tiếng, Mộ Phong không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Phanh phanh phanh, Mình Vĩnh Hinh tốc độ càng ngày càng nhanh, cơ hồ tại dòng nước bên trong hóa thành khó mà quan trắc tàn ảnh. Từng đạo kiếm ảnh như mưa rơi bao phủ Mộ Phong bốn phương tám hướng. Mộ Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn thi triển vạn ảnh vô tung, đồng dạng là hóa thành từng đạo tàn ảnh cùng Mình Vĩnh Hinh nhanh chóng giao đánh nhau. Khanh khanh khanh, sắt thép va chạm thanh âm, nguyên nguyên không ngừng vang vọng mà lên, hai người giao chiến tốc độ càng ngày càng nhanh, chung quanh dòng nước càng ngày càng cuồng bạo, phương viên gần ngàn mét phạm vi đều bị ảnh hưởng. Hai người giao chiến trung tâm càng là nhấc lên đường kính chừng hơn 10 trượng rộng đại tuyền qua từ đáy hồ một mực lan tràn mặt hồ, nhìn qua rất là khủng bố. Gia hỏa này, vừa rồi không dùng toàn lực sao? Mình Vĩnh Hinh hàm răng cắn chặt, nàng phát hiện nàng đã làm ra tất cả vốn liếng, thế mà vẫn như cũ cầm không hạ Mộ Phong, cái sau còn giống như kẹo da trâu, đem thế công của nàng lần lượt cản hạ, mà Mộ Phong thì là mắt lộ ra minh ngộ chi sắc, một bên ngăn cản Minh Vĩnh Hinh thế công, một bên tử tế quan sát đến Minh Vĩnh Hinh thi triển kim thổ ý chí chi lực. Theo không ngừng quan sát, hắn đối với hai loại ý chí chi lực cảm ngộ càng ngày càng sâu, cuối cùng đại triệt đại ngộ. Nên kết thúc, Minh Vĩnh Hinh cảm tạ ngươi để ta nhìn thấu kim thổ ý chí chi lực bản chất. Mộ Phong tự lẩm bẩm, chân phải bỗng nhiên đạp một cái, khí thế của hắn liên tục tăng lên, nháy mắt vượt trên Minh Vĩnh Hinh. Trong nháy mắt này, Mộ Phong một kiếm chém ra, băng chi ý chí, thủy chi ý chí, hỏa chi ý chí cùng kiếm chi ý chí bốn loại ý chí chi lực càn quét mà ra ẩn chứa trong một kiếm này, khiến một kiếm này uy lực đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Tại thời khắc này, Minh Vĩnh Hinh sắc mặt triệt để thay đổi, nàng lập tức liền cảm ứng được Mộ Phong một kiếm này bên trong ẩn chứa chỉ ít bốn loại ý chí chi lực. Một kiếm này quá mạnh, nàng ngăn không được. Ầm, song kiếm hung hăng đụng vào nhau, Minh Vĩnh Hinh gương mặt xinh đẹp trắng bệch một ngụm máu tươi phun nôn ra, phát ra một đạo trầm thấp tiếng rên rỉ về sau trực tiếp từ bên trên đập ầm ầm tại phía dưới lòng sông trong đất bùn, nhìn qua hết sức chật vật. Khi Minh Vĩnh Hinh miễn cưỡng từ giữa lòng sông đứng dậy thời điểm, một thanh linh kiếm treo lơ lửng dừng ở cổ của nàng chỗ, lưỡi kiếm tản ra sắc bén hàn mang, khiến hắn run lẩy bẩy, trong lòng tràn đầy chán nản. Nàng thua, mà lại là thảm bại. Trước người vẫn luôn không có làm xuất toàn lực, cuối cùng mới làm xuất toàn lực đánh bại ta, là nhục nhã ta sao? Minh Vĩnh Hinh đem song kiếm bỏ xuống, đôi bàn tay trắng như phấn chăm chú. Nắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, cái kia đôi mắt sáng lại hòa hợp nhẹ nhẹ sương mù. Mộ Phong yên lặng nhìn xem Minh Vĩnh Hinh, kỳ thật cho đến bây giờ, hắn đều không có xuất hết toàn lực, Minh Vĩnh Hinh còn không có tư cách để hắn làm đem hết toàn lực chiến đấu. Ta cũng không phải là vì nhục nhã ngươi, mà là vì từ trên thân ngươi học tập cùng cảm ngộ. Mộ Phong nhàn nhạt nói, học tập, cảm ngộ, Minh Vĩnh Hinh chân mày cau lại, nghi hoặc nói, ngươi nắm giữ kim chi ý chí cùng thổ chi ý chí, là ta vẫn muốn lĩnh ngộ cho nên ta mới có thể cùng ngươi kéo lâu như vậy. Không phải ta kiếm thứ nhất liền giải quyết ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Minh Vĩnh Hinh khẽ giật mình, chợt trong lòng thoải mái, nguyên bản ủy khuất cũng là dễ chịu rất nhiều. Bất quá, nghe được Mộ Phong một kiếm liền giải quyết nàng, trong lòng nàng lại có chút không phục, lại cũng không dám mở miệng, nàng sợ nàng mở miệng, Mộ Phong một kiếm này khả năng trực tiếp quán xuyên cổ họng của nàng. Người như không muốn chết, quy củ rất đơn giản, giao ra tích phân đi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Minh Vĩnh Hinh bất đắc dĩ, không lại nói cái gì, rất dứt khoát đem ngọc bài ném cho Mộ Phong. Mộ Phong mắt nhìn ngọc bài, trong lòng động dung, bởi vì Minh Vĩnh Hinh ngọc bài bên trên tích phân cũng không ít, lại có hơn 15.000 điểm. Mộ Phong không khách khí chút nào đem tích phân soát đến chính mình ngọc bài bên trên về sau, ánh mắt lại rơi tại một người khác trên người. Giang Hoài cầm đầu 7 người, tích phân sớm đã bị hắn cướp đi, mà Minh Vĩnh Hinh bên này chỉ có 5 người, có 3 người bị hắn tại chỗ giết, tích phân trực tiếp coi như tại hắn ngọc bài bên trong. Minh Vĩnh Hinh lại giao ra tích phân, hiện tại tự nhiên là chỉ còn lại một người. Người này bị Mộ Phong như thế xem xét tê cả da đầu, luống cuống tay chân lấy ra ngọc bài ném cho Mộ Phong. Mộ Phong đem tích phân quét đi về sau, lại lần nữa còn cho cái này người, trong lòng thì là hết sức hài lòng. Minh Vĩnh Hinh chi đội ngũ này tích phân so Giang Hoài có thể nhiều không ít, khoảng chừng 3 vạn tích phân. Nói cách khác, hiện tại hắn tổng tích phân đã đạt tới 50.000, cái này mới bất quá một ngày thời gian. Hiệu suất này quả thực là nhanh đến bạo tạc. Cách chương.